Đan Đại Chí Tôn, chương 1990, nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước, Bác Thiên Thuật, Khương Phàm bốn lần kích phát lực lượng đỉnh phong. Tại thời khắc này đã toàn diện múa bút, huyết mạch sôi trào, linh hồn gáy to, siêu cường truyền thừa chém giết chư thần, săn giết vạn thú. Tại thời khắc này đã được phóng thích cực hạn. A. Triệu Kinh Vĩ ngưng tụ con ngươi, ánh sáng đường vân trên cơ thể lại tăng vọt, hấp thu tất cả tiềm lực, không phải phản kích mà là tự bạo. Đây là chiến thuật bọn hắn nghiên cứu trước đó, nếu như ép không được Khương Phàm, liền trực tiếp tự bạo, mà còn là khống chế thánh cốt tự bạo. Bọn hắn không muốn sống đi xuống Đại La Sơn, nhưng cũng không muốn cho Khương Phàm còn sống nghênh đón trận chiến thứ hai. Nhưng Khương Phàm phòng chính là tự bảo, giờ khắc này săn giết thể hiện ra tốc độ cực hạn, thế công bá đạo. Phốc phốc, Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, hai tay quét ngang, trong chớp mắt đã xuyên thủng đầu Triệu Kinh Vĩ, máu tươi phun tung tóe, tương thủy hát vẫy. Năng lượng đang thả ra lập tức mất khống chế, cái đầu to lớn nổ nát vụn ngay tại chỗ. Mấy triệu người xem liên miên an tĩnh, rung động nhìn thân thể liệt diễm xuyên qua đầu lâu kia, kinh ngạc nhìn thiên nhân chiến khu kia bay ngược trên mặt đất. Trận chiến đầu tiên cứ kết thúc nhẹ nhõm như vậy, hai vị bán thánh cứ liên tiếp chết trận như vậy sao? Bọn hắn giống như nằm mơ, càng khó có thể tiếp nhận hơn. Thiên nhân chiến khu nhanh nhẹn dũng mãnh, bán thánh tiếp cận tới cảnh giới thánh linh, cứ như vậy mà ngã xuống bên trên Đại La Sơn. Tâm tình của tất cả các cường giả hoàng tộc hoàng đạo đều trở nên nặng nề. Bọn hắn dự cảm đến Khương Phàm có thể thắng, nhưng không nghĩ tới có thể thắng được đơn giản như vậy. Hai thiên nhân chiến khu cảnh giới bán thánh lại không để cho Khương Phàm dùng hết toàn lực, thậm chí đều không có để Khương Phàm thấy máu. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Hắn sao có thể mạnh đến trình độ này? Cổ Hoa Thánh Linh dùng sức nắm tay, khó mà tiếp nhận được cục diện như thế. Đây không chỉ mang ý nghĩa bọn hắn đã báo thù thất bại, càng làm cho thiên nhân chiến khu chịu nhục ở trước mặt Thương Huyền. Đây không phải sinh tử chiến, đây là ngược chiến. Vô hồi thánh chủ, bọn người Khương Hồng Võ đều âm thầm rung động. Ca ca thật mạnh, Khương Uyển Nhi đã thật lâu không nhìn thấy ca ca lên đài tác chiến. Cứ việc huyễn tưởng qua hình tượng hắn vĩ ngạn cường hãn ở trong đầu, nhưng còn không có kích thích cùng rung động như chiến cuộc trước mắt. Trận chiến thứ hai là tiếp tục bắt đầu, hay là các ngươi bỏ phiếu đề cử? Khương Phàm móc ra hai khối bảo cốt trong thân thể Triệu Kinh Vĩ, thu vào Thông Thiên Tháp, sau đó đi đến trước đó trong phế tích, cùng thu Triệu Kính Quốc vào Thông Thiên Tháp, thiện ý nhắc nhở một câu, quy tắc sinh tử chiến, không có quy tắc, ở Đại La Sơn này, rốt cuộc là đối với ai càng có lợi hơn, bây giờ nói còn quá sớm. Phách lối, Hình Phù Đồ nhịn không được, cất bước liền muốn khiêu chiến. Thái Tuế, không nên vọng động. Đại trưởng lão dùng sức đè bả vai Hình Phù Đồ lại. Khương Phàm có thể đánh lui thiên nhân chiến khu, không chỉ bởi vì hắn có thể áp chế cảnh giới, Thánh Vương thiên phẩm linh văn mới là quan trọng nhất. Thiên phẩm linh văn muốn vây bắt Khương Phàm, trừ phi ba người trở lên, nếu không căn bản không thắng được. Hình Phù Đồ dùng sức hất tay đại trưởng lão ra, lồng ngực cuồn cuộn chiến ý mênh mông. Khương Phàm càng mạnh, càng có thể kích thích chiến ý trong hắn. Kẻ địch mạnh như vậy, càng cần loại tồn tại như hắn này đi khiêu chiến, đi chém giết hơn. Khương Phàm có thể đánh tan thiên nhân chiến khu, nói rõ hắn áp chế không chỉ có cực hạn tại cảnh giới, còn có huyết mạch cùng lực lượng. Khương Phàm có thể thắng được nhẹ nhõm như vậy, cũng nói hắn còn có sát chiêu khác. Bây giờ ngài còn không thể xuất chiến. Thái độ của miếu chủ vô cùng kiên quyết, không nhìn thấu Khương Phàm, tuyệt đối không thể bỏ mặc hình phù đồ xuất chiến. Ta không xuất chiến, ai còn dám xuất chiến? Hình phù đồ đưa ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả hoàng tộc hoàng đạo. Các ngũ hoàng tộc trước đó còn kích động đội, bây giờ phổ biến đều đang trầm mặc. Khương Phàm có thể dễ dàng đánh giết thiên nhân chiến khu như thế, tất nhiên đã mang tới cho bọn hắn áp lực thực lớn. Ngay cả đội ngũ hoàng đạo đều trở nên an tĩnh, trưởng giả dẫn đội đều chậm rãi lắc đầu, ra hiệu các thiên kiêu sao động ở sau lưng an tâm chớ vội. Dần dần, mọi người đều nhìn về vạn đạo thần giáo, đang mong đợi bọn hắn lên đài. Vạn đạo thần giáo không để cho bọn hắn thất vọng. Giáo chủ thứ ba, Sở Phong Trần đứng ở phía trước giật trường bào ra, lộ ra chiến khu điêu luyện. Đế tử, ta nên xuất chiến, hãy nhìn ta. Sở Phong Trần không có bởi vì Khương Phàm ngược sát hai tôn thiên nhân mà e ngại. Trên khuôn mặt anh Tuấn còn mang theo nụ cười thản nhiên. Bọn người đại tư tế rất có lòng tin đối với Sở Phong Trần. Bởi vì trong mấy tháng này Sở Phong Trần cũng đã bế quan chiều sâu. Mà người chỉ đạo hắn bế quan chính là đế quân. Đây là bí mật không có người khác biết. Càng là bọn hắn đã cùng đế tộc làm giao dịch. Trước đó hợp tác cùng cổ hoa. Bản ý để hai vị bán thánh tiêu hao năng lượng của Khương Phàm. Để Khương Phàm thấy chút máu. Không nghĩ tới lại sẽ như thế này. Nhưng không quan trọng. Bọn hắn có tổn thương Khương Phàm hay không? Đối với Khương Phàm mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với thắng lợi nắm chắc trong tay như bọn hắn mà nói, lại có ý nghĩa. Đế tử, Sở Phong Trần đang muốn rời khỏi, nhưng không có được đáp lại. Bọn người đại tư tế không để lại dấu vết liếc mắt giấu đế tử ở trong đội ngũ. Ngoài ý muốn phát hiện đế tử lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tinh mâu lấp lóe hào quang, ngắm nhìn thân ảnh nào đó bên trong mê vụ hỗn độn. Là đang nhìn thiên hậu sao? Bọn hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mới kéo ánh mắt đế tử trở về. Đi thôi, đánh phấn khích chút, đừng phụ lòng đế quân kỳ vọng. Đế tử lại nhìn mê vụ hỗn độn, khóe môi nhếch lên nụ cười ý vị sâu xa, dùng ký ức tinh thạch ghi chép lại trận chiến này. Dưới sự chú ý của mấy triệu đôi mắt tại toàn trường, Sở Phong Trần đi đến Đại La Sơn, cách trường.